Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, cùng loại người. Điện thoại vang lên, cuối cùng đem Thạch Lỗi từ tỉnh tỉnh mê mê trong trạng thái nắm chặt trở về. Trước người một trận gió thổi qua, kèm theo một câu, muốn chết à. Thạch Lỗi giật mình lui lại, lúc này mới phát hiện mình đã đi đến trên đường cái. Nếu như không phải chuông điện thoại, Thạch Lỗi vừa vặn trần chờ một chút, hắn rất có thể hiện tại đã bị vừa rồi chiếc xe kia đụng bay. 8. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là Vi Khanh. Vi Khanh, tìm ta có việc. À, tối hôm qua thực sự thoát thân không ra, lại sợ liên lụy đến ngươi, liền không có qua ngươi nói cái chỗ kia. Thạch Lỗi nghe điện thoại về sau nói đến. Vi Khanh thanh âm có chút thẹn thùng, tựa hồ lộ ra có chút xấu hổ. Hắn nói, anh em, thực sự thật có lỗi à. Tối hôm qua ta tiền tư hậu tưởng cũng không dám điện thoại cho ngươi. Chủ yếu là Tống Miểu Miểu người kia. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Tống Miểu Miểu đoán chừng về sau cũng sẽ không là các ngươi trong lòng ác mộng. Chỉ ít hội biểu hiện tương đối bình thường. À, Vi Khanh không hiểu. Triệt để kinh ngạc, kỳ thực nàng cũng thật đáng thương. Đã lớn như vậy một người bạn đều không có. Nàng vừa về Tây Suối, không có gì bất ngờ xảy ra. Trước kia các ngươi nhìn thấy cái kia Thủy Gia Gia hẳn là sẽ tiệt tích giang hồ. Thay vào đó là Tống Miểu Miểu diện mạo như trước. À, Vi Khanh vẫn là không cách nào lý giải. Thạch Lỗi ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì có thể nói. Vừa định cúp điện thoại, có thể trong điện thoại di động lại truyền tới Vi Khanh thanh âm. Thạch Lỗi, người nói cái gì ta thực tại bất minh trắng. Người nói là, người tối hôm qua một mực cùng với Tống Miểu Miểu. Từ Vi Khanh thanh âm nghe được, hắn thật sự có chút thay Thạch Lỗi lo lắng. Thạch Lỗi nói, xem như cùng một chỗ đi. Bất quá tuyệt đối không phải như người nghĩ. Cái gì đều đừng nói. Người ở chỗ nào, ta qua tìm ngươi. Thạch Lỗi nhìn chung quanh một chút, nói ra, Hilton bên cạnh, vậy ngươi trực tiếp lên lầu đi, ta liền ở Hilton. Sau đó, Vi Khanh đem số phòng nói cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi do dự một chút, vẫn là trở lại trong tửu điếm, nhấn vang chuông cửa, Vi Khanh lập tức mở cửa, gặp mặt câu nói đầu tiên là, còn tốt, không tính quá tiểu tụy, xem ra không bị đến không phải người tra tấn. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Đối Vi Khanh tính cách cũng coi là có nhiều hiểu biết hắn. Trực tiếp một lời không hợp liền một chân đá qua. Vi Khanh cười ha hả né tránh, đem Thạch Lỗi để vào nhà. Không dằn nổi hỏi, nói một chút, hôm qua đều phát sinh thứ gì. Thạch Lỗi tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh nước khoáng, trước rầm rầm rót một miệng lớn. Lúc này mới nói, khẳng định không phải ngươi tưởng tượng những hạ, đó ba đường tình tiết, ngươi tuyệt đối suy nghĩ nhiều. Mà lại, căn cứ phán đoán của ta, Tống Miểu Miểu cũng không phải loại kia tránh thức hội làm loạn nữ nhân. À, Vi Khanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây đã là ngươi lần thứ ba dùng A biểu đạt kinh ngạc của ngươi. Ngươi có thể hay không đổi cái phương thức? Không phải, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Người chờ có rông dài, duy nhất một lần nói xong a, Vi Khanh toàn bộ nhi người đều là mộng vòng, hắn càng phát ra không thể nào hiểu được Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thở dài, nói ra, nàng kỳ thực cũng chính là cái cô độc đến cực hạn người mà thôi. Ta đoán chừng giống các ngươi dạng này phú nhị đại, hẳn là đều rất lợi hại cô độc đi. Các ngươi từ nhỏ đến lớn, có thể theo người nào kết giao bằng hữu? Không thể theo người nào kết giao bằng hữu, đều là gia đình của các ngươi thiết kế tốt, thế nhưng là tất cả mọi người ôm giống nhau tâm tư, lại cách xa nhau ngàn dặm vạn lý, căn bản cũng không khả năng giống bình thường hài tử tự do tự tại như vậy kết giao bằng hữu. Đợi đến lớn lên, suy tính sự tình càng nhiều, lại sợ người khác có ý khác, chính mình lại đồng thời có ý khác theo một số người tận lực kết giao. Trực tiếp đạo đưa các ngươi bên người căn bản không có tránh thức có thể người nói chuyện. Vi Khanh nghe đoạn văn này, trầm mặc nửa ngày, thần sắc trở nên có chút ảm đạm. có chỗ đến tất có điều mất. So sánh với chúng ta lấy được, cái gọi là cô độc cũng không đáng giá nhắc tới. Cô độc cảm giác này, thường thường chỉ là lo sợ không đâu. Có thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa liền tốt. Làm gì không phải có chỗ vị bằng hữu. Vi Khanh tự giễu cười cười, ngữ khí lại biểu lộ ra khá là cô đơn. Thạch Lỗi cũng hơi có vẻ mệt mỏi cười một tiếng, nói, thật là nghĩ như vậy, này coi như không tệ. Nhưng là, có tâm sự lại không người nào có thể thổ lộ cái chủng loại kia tịch mịch. Cũng không phải là hô bằng gọi hữu tìm nữ nhân có thể để bù đắp a. Uy, người chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không? Vi Khanh bất đắc dĩ đậu đen rau muống. Thạch Lỗi cười cười nói, Tống Miểu Miểu cùng ngươi kỳ thực một dạng. Chỉ bất quá, các ngươi lựa chọn khác biệt phương thức, liền tốt giống như ngu bán chi. Hắn lựa chọn phương thức là triệt để chạy trốn cái vòng này. Đương nhiên, cuối cùng cũng không làm đến, chỉ là thoáng rời xa một chút mà thôi. Mà ngươi, làm theo lựa chọn theo đại đa số người một dạng, gò bó theo khuôn phép, dựa theo trong nhà yêu cầu, tuyệt không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Tống Miểu Miểu lựa chọn là triệt để phản nghịch. Bởi vì nàng có một cái mặc kệ như thế nào đều đem nàng nâng trong lòng bàn tay tuyệt không cho phép. Người khác quở trách nàng lão thái gia. Kết quả là, nàng thành các ngươi trong lòng ác mộng. Thành các ngươi e sợ cho tránh không kịp tai nạn. Nhưng là, trong nội tâm nàng giống như các ngươi. Nàng chỉ là dùng loại này cực kỳ phương thức cực đoan để phát tiết mà thôi. Chúng ta tối hôm qua ngay tại quán rượu này. Tầng cao nhất phòng. Ta cùng nàng xem thấy nước sông trò chuyện một đêm. Lấy nàng hôm nay rời tửu điếm về Tây Suối lúc tư thái. Cùng nàng trước khi đi nói với ta lời nói đến xem. Nàng hẳn là sẽ không lại giống như trước như vậy hoang đường. Mà lại, từ tối hôm qua nói chuyện với nhau trong câu chữ. Ta mới biết được, nàng chỉ là mặt ngoài hoang đường mà thôi. Trên thực tế, nàng theo bất luận kẻ nào đều chưa từng xảy ra siêu việt ôm quan hệ. Các ngươi khả năng cho rằng cuộc sống riêng tư của nàng hoang dâm vô đạo. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút. Trừ các ngươi nhìn thấy những cái kia. Các ngươi có thể từng nghe nói qua có bất kỳ người trở thành nàng màn che chi tân a. Vi Khanh chăm chú ngẫm lại. Phát hiện còn thật không có. Đều là một số không đáng tin cậy nghe đồn. Nói nàng mang theo mỗ người mẫu trẻ. Hoặc là mỗ võng hồng. Theo cái gì nam nhân chăn lớn cùng ngủ. Nhưng ai cũng nói không nên lời cái kia cái gọi là nam nhân là người nào. Thật giống như chưa bao giờ những người này một dạng. Dựa theo Thạch Lỗi thuyết pháp, trừ phi Tống Miểu Miểu là cái mẫu đường lang, mỗi lần làm xong chuyện kia đều đem nam nhân ăn. Nếu không, khả năng những cái kia cũng chỉ là giả tượng mà thôi. Đừng nói, ta thật là nghĩ không ra đến bất luận cái gì có chứng cứ xác thực. Vi Khanh tâm lý, đã tin mấy phần, đương nhiên cái này đối với nàng mà nói không trọng yếu. Nàng căn bản không ngại những này, nếu không cũng sẽ không cố ý làm ra những diện mạo đó giống như hoang đường tiến hành. Dùng nàng, là, này chứng minh ta bình thường hình tượng kiến tạo vẫn là chịu tới vị. Mà lại, nàng hỏi ta ngu bán chi đối nàng đánh giá. Sau khi nghe xong, nàng giống như có chút thất vọng. Nàng nói nàng nguyên lai tưởng rằng ngu bán chi sẽ đối với nàng có chút chân chính hiểu biết. Vi Khanh nghe xong, nhất thời vỗ đùi, nói, người khoan hãy nói, ta nhớ được ngu bán chi hôm qua nói một câu. Hắn nói có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Trên phố nghe đồn cũng chưa chắc đều là thật. Lúc ấy ta không để ý, giống như ngươi cũng không để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ngu bán chi khả năng thật có thể hiểu biết Tống Miểu Miểu. Chỉ là, vì cái gì đây? Vì cái gì Tống Miểu Miểu sẽ cảm thấy ngu bán chi cởi nàng đâu? Thạch Lỗi sững sờ, nói, ngu bán chi hôm qua nói qua câu nói này. Vi Khanh rất lợi hại khẳng định gật đầu. Nói, tuyệt đối nói qua, ta chỉ nhớ luôn luôn không tệ. Thạch Lỗi bĩu môi, ám đạo ngươi chỉ nhớ tốt cái giám. Thật tốt ngươi liền sẽ nhớ kỹ chỗ kia trong trang viên sự tình. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra miệng. Chỉ nói là, vậy xem ra ngu bán chi đối nàng thật sự có chỗ hiểu biết. Đại khái là Tống Miểu Miểu cảm thấy Ngô Bán Chi cùng với nàng mới thật sự là cùng loại người đi. Vi Khanh như có điều suy nghĩ, sau cùng gật gật đầu, thở dài, đừng nói, kỳ thực hai người bọn họ thật sự là một loại người. Ngô Bán Chi ly kinh bạn đạo cũng là toàn bộ vòng tròn bên trong thời gian lâu gì mới chủ đề. Chỉ bất quá hắn phương thức ôn hòa một số, mà chiếu như lời ngươi nói, Tống Miểu Miểu phương thức thì là đi đến tả lộ, phá lệ kịch liệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.